Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, tiêu diệt tà ma. Rất nhanh này tà ma tiếng cười, đột nhiên ngừng lại, nó vạn tà lực lượng trực tiếp là chui được Triệu Trần trong cơ thể. Mà Triệu Trần nhưng không có một điểm phản ứng. Vốn là nó cho rằng Triệu Trần đang sử dụng một loại nào đó linh kỹ. Ở chống đối này vạn tà lực lượng, theo thời gian trôi đi, Triệu Trần vẫn là cùng một không có chuyện gì như thế. Cái kia ai, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra đi. Triệu Trần nhìn bên trong ao máu đầu người, cười nói, Triệu Trần là ai a, sự tồn tại vô địch, coi như là này tà ma cao nhất thời điểm. Cũng là không cách nào xúc phạm tới Triệu Trần một phần một hào. Chút nào, người đến tột cùng là người phương nào? Tà ma lệ thanh chất vấn. Đồng thời bên trong ao máu vạn tà lực lượng lần thứ hai tràn vào Triệu Trần thân thể. Lần lượt thất bại để tà ma giận dữ. Đồng thời lại là vô cùng khiếp sợ. Phải biết nó vạn tà lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Coi như là linh thánh cấp bậc mọi người phải cẩn thận đối phó. Mà trước mắt Triệu Trần không gánh không có phản kháng. Trái lại tùy ý đem vạn tà lực lượng vào cơ thể. Kết quả vẫn là cùng không có chuyện gì như thế. Này đủ khiến tà ma chấn kinh rồi. Lẽ nào đại lục bây giờ lại có như thế cường giả sao? Tà ma âm thầm thầm nói. Có thể làm cho vạn tà lực lượng không có hiệu lực nhân loại. Lúc này tà ma đã quyết định quyết tâm, đem Triệu Trần triệt để ở lại chỗ này. Hừ, nhân loại ngươi liền ở lại đây đi. Tà ma lớn tiếng nói, lúc này tà ma tỏa ra một cổ cường đại lực lượng. Điều này có thể lượng hóa thành một cái khô lâu lồng sắt. Đem Triệu Trần vây ở bên trong, một phá lồng sắt mà thôi. Triệu Trần bình tĩnh nói, Triệu Trần cũng không khỏi lắc lắc đầu. Vốn là cho rằng này tà ma còn có cái gì lợi hại thủ đoạn. Bây giờ nhìn lại đã không chiêu. Liền cái lồng sắt đều đến rồi. Nhân loại, ngươi cho rằng đây là phổ thông khốn lung à? Sai, nó nhưng là năng lượng lao tù. Ngươi bị nhốt càng lâu, này khí lực đã bị hấp thu càng nhiều. Bất luận ngươi triển khai cái gì linh kỹ, đều sẽ bị này lao tù cho hấp thu. Để nó trở nên càng thêm kiên cố cực kỳ. Tà ma cười đắc ý nói. Hệ thống phân tích. Cùng cái này tà ma nói như thế. Có điều Triệu Trần nghĩ đến. Vạn vật đều cũng có cực hạn. Này lao tù có thể hấp thu linh khí. Nếu là một luồng vượt qua nó có thể hấp thu phạm vi. Vậy này lao tù liền tự nhiên tiêu diệt. Nhân loại của nghĩ tới rất đơn giản. Đây không thể nghi ngờ là chắc chắn phải chết. Tà ma thấy Triệu Trần lại chủ động tỏa ra linh khí nhường lao tù hấp thu. Đùa ngược nói, tà ma tự nhiên là nhìn thấu Triệu Trần dự định. Nhưng tà ma biết liền ngay cả chính mình đỉnh cao thời điểm. Tự thân linh khí đều không thể để này lao tù đến cực hạn trạng thái. Nhân loại trước mắt liền càng thêm không thể nào. Có điều tà ma luôn cảm thấy Triệu Trần là một biến số. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, coi như hắn biết đánh nhau phá này lao tù. Đến thời điểm trong cơ thể linh khí đã còn dư lại không có mấy. Căn bản không phải đối thủ của mình. Đến thời điểm tự mình nghĩ làm sao trà đạp liền làm sao trà đạp. Hai canh giờ trôi qua, lúc này tà ma trong lòng hết sức khiếp sợ. Nó không nghĩ tới nhân loại trước mắt, đến bây giờ còn có cuồn cuộn không ngừng linh khí cung lao tù hấp thu. Nhìn Triệu Trần như thế nghịch thiên, tà ma thầm nghĩ muốn giết chết Triệu Trần ý nghĩ càng kiên định. Nếu để cho Triệu Trần rời đi, ngày ấy sau nhất định là chúng nó tà ma bộ tộc kẻ địch. Dần dần lao tù bắt đầu biến hóa. Lao tù mỗi cái bộ phận cũng bắt đầu bành trướng vặn vẹo lên. Hiển nhiên là đã đến cực hạn. Rất nhanh lao tù liền trực tiếp vỡ thành từng khối thật nhỏ mảnh vỡ. Dồn dập rơi vào trên mặt đất. Nhân loại, là ta đánh giá thấp ngươi. không nghĩ tới ngươi lại thật có thể đánh vỡ này lao tù. Có điều nói vậy ngươi bây giờ linh khí đã còn dư lại không có mấy đi. Ngươi vẫn là một chết. Tà ma cười to nói. Bây giờ Triệu Trần ở tà ma trong mắt, giống như là món ăn bản trên cá. Bất cứ lúc nào cũng có thể một đao chặt bỏ đi. Mẹ nó, vì này lao tù, lãng phí ta đây sao lớn lên thời gian. Xem ra ta không thể ở chơi với ngươi xế chiều đi rồi. Triệu Trần hừ lạnh nói. Triệu Trần trong cơ thể cường đại linh khí lại một lần nữa bộc phát ra. Một thanh kinh thiên cự kiếm ở Triệu Trần phía trên ngưng tụ đi ra. Không thể, không thể. Ngươi tại sao còn có mạnh mẽ như vậy linh khí? Ngươi không phải người. Nhân loại không thể nào làm được như vậy cảnh giới. Tà ma bất khả tư nghị gầm hét lên. Ngươi mới không phải người. Triệu Trần hừ nói, rất nhanh này kinh thiên cự kiếm trực tiếp xuất hiện giữa trời, bất luận tà ma làm sao chống lại, trong nháy mắt thời gian, nhường tà ma đầu lâu trực tiếp là hóa thành hư vô. Lúc này ở trong ao máu bay ra một đạo linh hồn thể. Linh hồn thể ác độc liếc mắt nhìn Triệu Trần, sau đó liền bắt đầu thoát đi. Không cần phải nói Triệu Trần cũng biết, này linh hồn thể chính là tà ma. Nếu thật sự để nó chạy, đến thời điểm nó còn có thể mượn thể trọng sinh. Muốn đi, không cửa. Vừa nãy ngươi đưa ta một lao tù, hiện tại ta còn cho ngươi. Triệu Trần hai tay cấp tốc kết ấn, từ Triệu Trần linh khí tạo thành kiêu boy, cấp tốc tướng tà ma linh hồn thể cho nhốt ở bên trong, để nó không cách nào chạy trốn. Nhân loại, có chuyện hào hào nói, có việc dễ thương lượng, ngươi muốn món đồ gì ta đều có thể cho ngươi. Tà ma không nghĩ tới Triệu Trần còn có như thế thủ đoạn, có thể đem linh hồn thể nhốt lại. Này tà ma không khỏi sợ lên, nhược linh hồn thể bị diệt, vậy thì thật đã chết rồi. Này Ngân Nguyệt Long Giao hang động, ở vị trí nào? Triệu Trần hơi nói rằng, nếu là này tà ma biết, Triệu Trần cũng sẽ không dùng ở tiêu tốn thời gian đi khắp nơi tìm. Cái này ta biết, ở ngươi ngay phía trước 20 dặm nơi, có một sơn động, bên trong là được rồi. Hiện tại có thể buông tha ta đi. Tà ma nhanh chóng nói rằng, ừ, ngươi có thể đi. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng, rất nhanh Triệu Trần tà ma chu vi một luồng hắc viêm xuất hiện. Điều này làm cho tà ma cảm thụ nói cảm giác của cái chết. Tức giận gầm hét lên. Nhân loại, ngươi mạnh khỏe giảo hoạt, nói chuyện không đáng tin. Đối với ngươi loại này tà ma tới nói, tử vong là đúng các ngươi kết quả tốt nhất. Triệu Trần tự nhủ, keng, mục tiêu triệt để tiêu trừ. Hệ thống, vừa nãy tà ma nói vị trí, thăm dò đi ra không có. Triệu Trần trong lòng hỏi, keng, lấy thăm dò, xác thực phát hiện từ có một hang động, vậy thì quá tốt rồi. Hiện tại tự ra phát, thời không mảnh vỡ ta đến rồi. Triệu Trần cao hứng nói. Rất nhanh Triệu Trần liền bay đến Ngân Nguyệt Long Giao hang động vị trí. Trong tay thời không mảnh vỡ cộng hưởng là càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Trần cũng là nhanh chóng đáp xuống cửa động, chậm rãi đi vào bên trong tiến vào. Huyệt động này bên trong là âm u ẩm ướt, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy măng đá đứng vững. Thỉnh thoảng từ giọt nước mưa nhỏ xuống thanh âm của truyền đến. Hang động hết sức trống trải, liền ngay cả chính mình bước đi thanh âm của đều có hồi âm. Lúc này Triệu Trần rõ ràng cảm nhận được trên đỉnh đầu có gãy vỡ thanh âm của. Triệu Trần trực tiếp lên trước thuấn di mấy chục mét, nhìn vừa nãy chính mình chỗ đứng, một cái to lớn thạch nhũ hung hăng đâm vào mặt đất. Cây này thạch nhũ hết sức to lớn, để thô đầu nhọn, tựu như cùng một con lớn chùy, cùng thế lôi đình, đột nhiên tết hạ xuống, quấn tới trên người khẳng định không dễ chịu a. Triệu Trần không khỏi nói rằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,